Đại chuyển nhân sinh, chương 7, gặp gỡ Tony cùng bước đầu hợp tác, góc chuyện audio.com. Chi nhánh tập đoàn LF tại Việt Nam chiếm cứ một khu đất hơn 1.000 hectare đất. Xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, được trang bị như côn điện, dao găm quân dụng cùng súng lục đạn gây mê, bởi lẽ ở Việt Nam không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Mặc dù tập đoàn LF có thể sử dụng nhưng cũng chỉ là đạn gây mê. Nếu có án mạng bằng đạn thật tại đây thì chính phủ sẽ không bỏ qua. Long bước đi vào trong, đến cổng thì bị một tên bảo vệ da đen, tướng người cao trên 1m9, cánh tay to như tay gấu. Có thể nói bị hắn đập một phát không chết cũng mất nửa cái mạng. Người không phận sự miễn vào, tên bảo vệ nhìn chằm chằm Long. Dùng tiếng Anh nói, Long nở nụ cười thân thiện với hắn rồi nói bằng giọng tiếng Anh thuần thục của mình. Tôi có hẹn với ngài Tony, anh có thể thông báo giúp tôi chứ? Tên bảo vệ không nghĩ tới tên nhóc này lại giỏi tiếng Anh như vậy. Hầu nghi nhìn hắn, chờ ở đây một chút, sau đó ra hiệu cho tên bảo vệ kế bên. Một lúc sau tên kia đi ra, gật đầu với tên cao to, rồi dùng giọng cứng ngắc nói. Vào đi, tầng 15, phòng số 2, đứng trong thang máy. Đây là một thang máy bao bọc bằng kính cường lực, chịu được sự va chạm mạnh, hơn nữa còn quan sát được bên ngoài. Có thể nói ở Việt Nam vào năm này mà có thể xuất hiện thứ này thì đúng là một loại hưởng thụ khi dùng nó. Bước đến trước cửa căn phòng số 2, Long gõ cửa 3 cái, mời vào. Cửa không khóa, bên trong truyền ra tiếng nói đầy vẻ nghiêm trang cùng uy nghiêm. Bước vào phòng, chỉ thấy đằng trước mặt là một bức tường bằng kính dày cộp cùng căn phòng trang trí theo phong cách châu Âu hoàn toàn hiện lên vẻ cao quý của nó. Tony không nghĩ tới người nói chuyện với mình lúc chưa lại là một thanh niên trẻ tuổi. Hơn nữa sao lại giống đến thế? Quá giống rồi, không lẽ là trùng hợp? Kiềm chế mọi thắc mắc trong lòng, Tony lên tiếng hỏi, không nghĩ tới Long tiên sinh lại trẻ tuổi đến vậy, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, mời ngồi, trà hay cà phê, ngài quá khen, cho tôi một ly nước lọc là được, Long khiêm tốn nói, ngồi xuống đối diện Tony, tôi nghĩ ta nên vào vấn đề chính, đây là bản thiết kế, trong đó bao gồm hai thứ tôi đã nói còn có hệ thống kiểm soát hỏa lực, cùng hệ thống cảnh báo tên lửa. Ngài có thể xem trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện, tiếp nhận tài liệu trong tay Long. Tony càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng khó tin. Hắn khó có thể tin những bản thiết kế này lại xuất hiện trong tay một cậu nhóc. Càng khó tin hơn là hắn lại muốn bán thứ này. Phải biết thứ này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ có hàng tá tập đoàn quân sự dùng mọi biện pháp cũng phải lấy cho được. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Tony, Long liền cười cười hỏi, không biết những bản thiết kế này có thể đáng giá bao nhiêu? Tôi rất thắc mắc, ngài xuất ra thứ này không sợ tôi nổi lòng tham cướp đoạt sao? Phải biết thứ này có thể khiến nhiều người điên cuồng làm chuyện phạm pháp. Đặc biệt là hệ thống chống tên lửa. Tony dò hỏi, tôi nghĩ ngài hiểm lầm rồi. Tôi xuất ra thứ này chính vì mình không thể giữ được. Nó có thể uy hiếp đến an nguy của gia đình tôi. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng nhân phẩm của ngài Tony đây và uy tín của tập đoàn LF. Long cười cợt, đùa sao, Tony chính là người đáng tin cậy nhất trong tập đoàn LF trước kia. Chính ông ta đã giúp rất nhiều chuyện, hơn nữa lại là người thủ tín trung thành, không tin ông ta còn biết tin ai. Tony cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Long. Đồng thời cũng cảm động khi có người tin tưởng mình. Cũng phải thôi, lần đầu gặp mà tin tưởng một người xa lạ chắc chắn sẽ có hảo cảm với người đó. Tony liền suy nghĩ bèn hỏi, không biết Long tiên sinh muốn hợp tác thế nào? Nói thật thứ này rất đáng giá. Không biết giá của Long tiên sinh là bao nhiêu? 30, cổ phần chi nhánh tại Việt Nam. Đồng thời nếu chính phủ Việt Nam muốn mua những quân dụng này phải đáp ứng toàn bộ với giá thấp nhất. Tony trầm ngâm, nói thật 30, hắn có thể quyết định, còn việc bán vũ khí cho Việt Nam hay không hắn không quyết định được. Rất xin lỗi, tôi muốn hỏi ý kiến Tổng Giám Đốc mới được, điều đó là tất nhiên. Long cười nói, 10 phút sau, Tony trở lại phòng, sau đó nói, mọi việc đã thông qua. Đây là bản hợp đồng. Ngài có thể xem qua rồi quyết định có ký kết hay không? Đọc lướt qua bản hợp đồng này, cảm thấy không có vấn đề gì, Long liền nói. Không có vấn đề, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Long tiên sinh. Tất nhiên sau này nếu như ngài có bản thiết kế khác có thể liên lạc với tôi. Số điện thoại của tôi sẽ không đổi. Tony cười nói nhưng trong mắt đầy vẻ kinh dị. Có lẽ nên điều tra cậu nhóc này một chút mới được. Cách chương.